Truyền nhân thần y, chương 579, C579, Nandi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì lý do đặc biệt nào, người này cho Tô Vũ cảm giác chính là đang đợi họ ở đây. Hello, Dạ Oanh biết chút ít tiếng Anh, lúc này chạy qua chào hỏi người kia. Chinese, Nandi dùng thìa khuấy khuấy trong nồi rồi ngẩng đầu nói. Dạ Oanh gật đầu lên tiếng, y ngắn, nhưng tiếng Anh chúc chắc này còn chưa nói ra. Nandi đã như tự nói với mình. Hoa Hạ, tôi đã đến rất nhiều nơi. Yên Kinh, Trường Thành, Hoàng Hà, nghe đến đây, Dạ Oanh lập tức vui mừng khôn xiết. Ai ngờ đối phương lại còn biết nói tiếng Hoa. Giao lưu như vậy thì quá tiện lợi. Anh biết tiếng Hoa à? Dạ Oanh ngồi xuống hỏi. Nandi cười nói, tiếng Hoa thì biết một chút. Cô là cô gái Hoa Hạ xinh, đẹp. Nói xong Nandi giơ ngón cái lên với Dạ Oanh. Sau đó lấy một bình rượu bằng sắt ở bên cạnh nói với Dạ Oanh. Cô bạn, rượu brandy cho cô. My name is Nandi. Nandi dùng cách kết hợp tiếng Anh với tiếng Hoa để tự giới thiệu, đồng thời bày tỏ sẵn lòng chia sẻ rượu của mình với Dạ Oanh. Có thể thấy, tuy Nandi biết tiếng Hoa, nhưng hẳn là không quá thành thạo, thuộc kiểu có thể nghe hiểu, nhưng chưa chắc đã có thể diễn đạt rõ ràng. Khi biết được đối phương chính là người mà đội mình muốn tìm, trong lòng Dạ Oanh vui sướng tột độ, bởi vì nếu Nandi đi vào sa mạc, thì rất có thể họ sẽ không đuổi kịp anh ta nữa. Đúng là trời đất phù hộ. Tôi tên Dạ Oanh, rất vui được gặp anh. Nandi tiên sinh, anh đến đây một mình sao? Dạ Oanh bắt đầu giả vờ vô tình mà thực ra có ý dò hỏi. Lúc này Nandi lại ngụy trang bản thân rất tốt, lấy ra vẻ thẳng thắn của người phương Tây nói. Y tôi thích thám hiểm, cũng thích sa mạc, đây là một việc rất tuyệt. Dạ Oanh tiếp tục nói. Chúng tôi có mấy người bạn, cũng rất thích sa mạc, thích thám hiểm, không biết chúng tôi có thể kết bạn đồng hành với Nandi tiên sinh được không? Nói xong, Nandi thò đầu ra nhìn Tô Vũ và những người khác đang đi về phía này. Gật đầu với Dạ Oanh nói, tất nhiên ok, chúng ta là bạn. Lúc nói chuyện, Tô Vũ và mọi người đã dắt lạc đà đi tới. Nandi chủ động tiến lên bắt tay với họ. Nice to meet you, tôi là Nandi. Rất vui được gặp bạn Hoa Hạ. Ngoài nửa câu sau ra, Bạch Nhấn Hạt Tử hoàn toàn không nghe hiểu phần trước, nhưng lại cố tình làm ra vẻ rất hiểu mà đáp lại. Ôi giời, Ani Asaza, tôi cũng rất mi tu. Tất cả mọi người có mặt đều phì cười. Lão già này ngay cả người ta dùng ngôn ngữ nước nào cũng không rõ. Còn đứng đó nói lung tung. Ông không nói, chẳng ai tưởng ông câm đâu. Tô Vũ nhìn Bạch Nhãn Hạt Tử như nhìn thằng ngu nói. Bạch Nhấn Hạt Tử có lẽ cũng biết mình lộ điểm xấu, ngượng ngùng li 3 mét môi. Nhưng ngay lập tức nhìn thấy bình rượu mà Nandi để cạnh tảng đá. Sau đó như tên cướp xông tới, cầm lên tu một ngụm, rồi lau miệng nói, rượu brandy chính hiệu, ngon hơn mấy thứ rượu dừa tồi kia nhiều. Với hành động này của Bạch Nhãn Hạt Tử, Nandi cũng không ngăn cản, bởi người ta chỉ uống một ngụm rượu thôi. Nếu mình nổi giận thì e là hơi thiếu độ lượng, nhưng Tô Vũ lại bước tới, giật lấy bầu rượu từ tay Bạch Nhãn Hạt Tử nói, từ giờ đến khi ông ra khỏi sa mạc, ông đều không được uống rượu, bởi Tô Vũ không muốn trong sa mạc còn phải dắt theo con lợn chết say khướt. Bạch Nhãn Hạt Tử còn định giật lại bầu rượu từ tay Tô Vũ. Ôi giời, chỉ uống một ngụm thôi mà, bây giờ nhiệt độ đâu có như Hoa Hạ. Các người không thấy hơi lạnh à, uống ngụm rượu sưởi ấm người thôi mà. Đúng là nơi này thuộc khu vực lệch về phía bắc hơn Hoa Hạ. Nhiệt độ so với Hoa Hạ cũng thực sự giảm xuống vài độ. Người bình thường chưa chắc đã thích ứng được với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy. Nhưng Tô Vũ và những người này đều không phải người thường. với đám dạ oanh thì càng không tính là gì. Tôi nói không được là không được. Tốt nhất là ông ngoan ngoãn đi. Tô Vũ cầm bầu rượu. Có nói gì cũng không cho Bạch Nhãn Hạt Tử. Lão già này biết, Tô Vũ nói không cho thì chắc chắn sẽ không cho. Nên đành ly 3 mét môi. Ngồi sang một bên ỉu xìu. Như đang giận dỗi, Nandi nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống. Các bạn, bạn Hoa Hạ mời ngồi. Tối lạnh hơn, lửa có thể sưởi ấm. Theo lời Nandi, mọi người đều lấy đá tới. Ngồi quây quần quanh đống lửa. Địa lý bính xếp lạc đà xung quanh. Tạo thành một tấm chắn gió. Cách chương.